Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 543, Long Châu. Nghe thấy việc mình có thể đi, Ngô Dũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Thế nhưng rất nhanh hắn đã khôi phục như thường, cười nói, được, gây thêm phiền toái cho Giang sư đệ rồi. Nói xong, hắn liền rời đi với tốc độ như thường. Giang Hạo thấy một vị đệ tử trúc cơ của Lôi Hỏa Phong đi tới, cũng không để ý, sư huynh, ở bên trong là cái gì, hắn có chút nóng nảy hỏi. Sư đệ tò mò, đi hỏi một chút là biết. Giang Hạo thuận miệng trả lời một câu. Sau đó ngồi tại chỗ, tu luyện. Sư đệ nhìn thấy cái gì? Nam Dư Thư hỏi. Một linh thú kỳ quái. Giang Hạo nhẹ giọng đáp lại. Kỳ quái thế nào, Hạ Tồn cũng thấy hứng thú. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo mới mở miệng nói, trước kia chưa từng thấy qua. Đó là linh thú gì? Trúc cơ bên cạnh vô thức hỏi. Tiếng nói vừa dứt, đám người Hạ Tồn quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, áp lực vô hình cho ép đối phương khó mà động đậy. Giang Hạo yên lặng, loại người này đúng là không biết mình biết người. Lúc hắn trúc cơ, đều không dám chen lời trước mặt các sư huynh sư tỷ kim đan. Một khi bị nhầm vào sẽ ảnh hưởng vô cùng lớn. Sau đó bốn người không nói chuyện với nhau nữa, mà là an tĩnh trông coi sơn môn. Những người khác cũng không dám ở lại chỗ này. Thấy thế, Giang Hạo chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếp tục dùng vô danh bí tịch cảm giác bốn phía. Chuyện linh thú hình người đuôi cá xem như không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Còn bí mật của nhân ngư, hắn càng không có nửa phần hứng thú. Cho dù là biết, sẽ có thể bị cuốn vào trong đó. Hắn cũng không muốn phá vỡ tháng ngày yên tĩnh hiện tại. Chuyện hải vụ động đã kết thúc, sẽ khiến cho hắn dần dần trở nên an ổn. Dù cho còn có thánh đạo nhìn chằm chằm vào hắn, cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Dù sao kế hoạch lớn của thánh đạo cũng vừa mới bị tan rã. Mấy ngày sau, Giang Hạo ban đêm trở về tưới nước, thuận tiện tìm hiểu thuật tỏa thiên một chút. Hết một canh giờ, hắn sẽ trở lại sơn môn. Trong lúc hắn thủ sơn môn, Trình Sầu thỉnh thoảng sẽ tới, hỏi thăm hắn một số việc của linh dược viên. Chuyện hải vụ động kết thúc, Diệu sư tỷ cũng không quản lý linh dược viên nữa, đương nhiên là phải đến hỏi thăm người phụ trách hiện tại. Cũng may số lần không nhiều, nếu không sẽ dễ khiến cho ba người còn lại không vừa lòng. Bên trong một con sông lớn của Thiên Âm Tông, một đạo thân ảnh màu trắng như ẩn như hiện trong mặt nước. Sau đó có cá con xuất hiện ở bên người nó, thân ảnh màu trắng bỗng vượt qua cá con một chút. Bịch một tiếng. Thân ảnh màu trắng nhảy ra khỏi mặt nước, rõ ràng là một con thỏ màu tuyết trắng. Lông tóc óng ánh, bên trong ánh mắt mang theo sự linh động. Vẻ mặt nó có chút kiêu ngạo. Nước này càng ngày càng cho thỏ da mặt mũi. Sau đó, nó rơi xuống trong nước, như vào biển cả, mặt nó ngao du. Chỉ là sau khi bơi hai vòng, sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một con cá nhỏ, con thỏ nhìn thấy thì đột nhiên tăng tốc. Nhưng mà cá nhỏ cũng bắt kịp theo. Hả? Con thỏ có chút ngoài ý muốn, tăng tốc lần nữa. Nhưng mà không bao lâu sau, cá con bắt kịp lần nữa. Con thỏ không tin. Mang theo vòng cổ và vòng vàng bắt đầu gia tăng tốc đạo ào, tiếng nước xuất hiện. Qua một lúc sau, lúc con thỏ cho là đối phương bị bỏ lại, cá con lại xuất hiện. Con thỏ nhìn chằm chằm đối phương, nói, ngươi biết ngươi đang đi theo người nào không? Cá con xông ra, vẫy vẫy đuôi. Có lẽ ngươi còn không biết, ngươi bây giờ đang đối mặt với vạn cổ yêu vương tương lai. Khí tức trên người con thỏ khuếch tán, bên trong uy nghiêm mang theo ngạo khí. Linh khí của cá con dường như không cao, cũng không hiểu rõ. Thỏ gia ta luôn luôn ăn người, thế nhưng hôm nay dự định sẽ ăn cá. Con thỏ nói xong liền muốn bắt cá. Con thỏ. Tay Tiểu Ly duỗi tới, gấp con thỏ đi. Tiểu Ly. Con thỏ tránh thoát, đứng trên bả vai người tới, nói, bạn bè trên đường nể tình, đưa con cá tới. Cá, Tiểu Ly ngồi xuống, nhìn xuống. Phát hiện thật sự có một con cá nhỏ màu xanh. Cá con trợn tròn mắt nhìn bọn hắn. Tiểu Ly gật gật đầu, nghiêm túc nói với con thỏ, cá này thật ra là người khác đưa tới, nó nói có thứ muốn giao cho sư huynh. Cá. Lúc Giang Hạo trở về nghỉ ngơi, phát hiện Tiểu Ly đang nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Mà con thỏ vẫn còn duy trì tinh thần, hắn thuận tay dùng thuật pháp đảm bảo nhiệt độ cho Tiểu Ly ngủ. Giang Hạo mới bắt đầu thảo luận chuyện con cá với con thỏ. Hôm nay thỏ gia ta ngao du sông nước, lòng có cảm giác đang vặn vẹo, đang muốn thi đua cùng với bạn bè trên đường, sau đó nhìn thấy có thú vật. Con thỏ còn dự định tiếp tục nói, Giang Hạo liền lạnh nhạt chậm chậm cắt ngang lời nó, nói tiếng người. Con thỏ nhìn về phía chủ nhân, sau đó lấy một con cá nhỏ màu xanh ra, lúc ta đang bơi lội trong sông thì phát hiện ra nó, Tiểu Ly nói nó muốn tìm chủ nhân. Lúc thấy nam tử trước mắt, tiểu ngư nháy nháy mắt, dường như có lời muốn nói. Giang Hạo yên lặng, muốn biết con cá này muốn nói cái gì. Nhưng đáng tiếc là, hắn không hiểu ngôn ngữ của cá. Tiểu Ly có thể giúp đỡ, thế nhưng cá này là ở đâu ra, lại có mục đích gì, không biết rõ ràng mấy chuyện này, hắn cũng không tính để Tiểu Ly mạo hiểm nói chuyện với nó. Giám định. Cá trắm đen, một con cá nhỏ chỉ biết nhận tin và truyền lời, là Ngô Dũng lấy được từ chỗ của Thủy Lạc, vì tìm hiểu tin tức, có thể truyền tin tức của Thủy Lạc về. Tìm ngươi là vì Thủy Lạc và Ngô Dũng muốn báo đáp ân tình của ngươi, muốn nói cho ngươi biết, Thiên Hà Dĩ Đông, Thương Uyên Long Châu. Thiên Hà Dĩ Đông, Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây là bí mật của nhân ngư, mặc dù phản hồi của thần thông chỉ cho thấy tên, thế nhưng người có liên quan đến cá mà hắn tiếp xúc gần đây chỉ có vị sư huynh cùng với nhân ngư kia. Cho nên sư huynh kia tên là Ngô Dũng, nhân ngư tên là Thủy Lạc. Bọn họ vì báo ân nên chủ động nói ra bí mật. Đây là bí mật gì? Giang Hạo lắc đầu thở dài, Giang Hạo thả cả về lại sông nhỏ, vì không muốn đối phương suy nghĩ nhiều, hắn thông báo là đã biết những lời kia. Linh trí của cá này có hạn, nghe xong nó liền tin. Chủ nhân, cá con này là ở đâu ra, con thỏ hỏi. Một người xa lạ, không cần quá để ý tới nó. Giang Hạo thuận miệng nói. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhìn về phía bàn đào thụ đã kết quả. Sang năm sẽ phải niết bàn, chắc là còn cần không ít linh thạch. Một năm nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, vẫn phải chuẩn bị linh thạch cho kỹ càng trước đã. Trước đó niết bàn cần khoảng 2 vạn năm, lần này dù thế nào cũng cần khoảng tầm 3 vạn. Bên phía con thỏ cũng chỉ có thể tạm từ bỏ, hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Chờ lúc nào đó bán đi đống đồ kia chắc là đủ rồi. Giang Hạo ngồi ở đối diện Tiểu Ly, xem hòa quang đồng trần, giống như là hư ảnh dưới ánh trăng, bụi trần trong không khí, tan biến tại chỗ. Con thỏ không có phát hiện ra, nó chỉ phát hiện thiên hương đạo hoa được tưới một bát nước. Qua một khoảng thời gian sau, Giang Hạo vẫn thường xuyên thấy người của Lôi Hỏa Phong. Chuyện này đã nói lên việc Ngô Dũng đã mang người rời đi an toàn. Còn về bí mật kia, cho dù Giang Hạo biết cũng không có ý định tìm tòi nghiên cứu. Lúc tình huống của hải vụ động triệt để ngừng lại, người hải ngoại dự định rút lui thì đã là đầu tháng 9. Cũng là vào ngày này, Giang Hạo nhận được tin tức tụ hội. Vẫn là giờ tí như bình thường. Cuối cùng đã đến, không biết có thể biết được bao nhiêu thứ từ chỗ của quỷ tiên tử. Hắn cũng muốn hiểu một ít về chuyện liên quan tới thánh đạo. Đương nhiên, còn có điểm quan trọng nhất. Dùng chiến công của hắn, tin tức đủ để truyền đến người khác, có lẽ sẽ liên tưởng đến tỏa thiên từ trên người hắn. Nhiều ngày như vậy mà vẫn không tìm được. Trong một khoảng sân ở Lôi Hỏa Phong, Vạn Duyên Phong có chút ngoài ý muốn. Dư Văn Cảnh ở một bên không nói gì, hắn đã nói ra hết tất cả rồi. Bây giờ dù tìm được linh thú về thì hắn cũng không phải là kẻ được lợi lớn nhất nữa. Thế nhưng chuyện này không quan trọng, thực lực bày ở nơi này, có thể kiếm một chén canh ở trong đây thôi cũng đủ rồi. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện khiến cho hắn hiểu được một chuyện, phải biết cách nhường lại lợi ích. Lúc thực lực không đủ, thậm chí có khả năng không cần lợi ích. Lòng tham sẽ ném mất mạng nhỏ. Đúng vậy, nhưng mà gần đây tìm được một người thường xuyên vận chuyển linh thú, ta cảm thấy hắn vô cùng khả nghi. Một vị đệ tử trúc cơ nói. Người nào? Vạn Duyên Phong hỏi. Văn Nguyệt Cốc Ngô Dũng. Đệ tử trúc cơ nói. Hắn ở đâu? Gần đây không thấy, ta nghĩ chắc là đã mang theo linh thú chạy trốn. Hơn nửa đoạn thời gian trước ta còn chứng kiến hắn mang theo một trương linh thú đóng chặt rời đi, ban đầu ta vốn muốn hỏi một chút, thế nhưng một vị sư huynh thủ sơn môn lại đi lên xem trước. Kết quả thì sao? vị sư huynh kia để cho người ta đi, còn ngăn cản chúng ta cảm thấy vô cùng khả nghi. Ngăn cản các ngươi, Vạn Duyên Phong nhướng mày nói, là vị nào? Vị trí dựa vào thứ tự chỗ ngồi, chắc là Giang Hạo sư huynh. Đệ Tực Cơ cúi đầu nói. Vạn Duyên Phong yên lặng không nói, cuối cùng lên tiếng, điều tra Ngô Dũng kia một chút, sau đó phái người đi bên ngoài tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn cũng không tin hết mấy hồi báo này. Đại khái là bây giờ không có tiến triển gì, nên người ta có thêm mắm thêm muối để nói ra. Thế nhưng nếu có khả năng bị thêm mắm thêm muối, như vậy cũng có tính khả nghi nhất định. Dưới tình huống không có bất kỳ đầu mối nào, chuyện này đáng để đi điều tra một chút. Sau khi đám người lui ra ngoài, Vạn Duyên Phong nhìn về phía Dư Văn Cảnh, nói, Dư sư đệ chắc chắn sao? Bí mật mà nhân ngư biết có thể nhấc lên sóng gió tại hải ngoại. Đúng vậy, có thể xác định, đây là tin tức mà chúng ta trùng hợp biết được, còn có một vị tiền bối chỉ đạo. Hắn muốn hợp tác cùng chúng ta, qua chút thời gian nữa chắc là sẽ tới đây. Sư huynh có thể đi hỏi hắn một chút. Dư Văn Cảnh nói nghiêm túc. Được, nếu như ta có thể có thu hoạch, sẽ không bạc đãi sư đệ. Vạn Duyên Phong nói nghiêm túc. Đa tạ sư huynh. Dư Văn Cảnh nói cảm tạ. Hắn cũng cảm thấy như này là đủ rồi. Đây là một vị chân truyền, giao hảo không có bất kỳ chỗ xấu nào. Hơn nữa, chuyện cũng quá lớn, hắn chưa chắc đã có thể khống chế được. Giờ tí. Sau khi Giang Hạo chuẩn bị thỏa đáng thì bắt đầu tiến vào tụ hội. Lần tụ hội này sẽ nói về chuyện Hải Vũ Động và Hoàng tộc. Mà ngoài ra, còn có một việc khiến cho hắn để ý, đó chính là Phong Hoa đạo nhân trước đó từng nhắc tới với Đan Nguyên tiền bối, lần này chắc là cũng có thể có được tin tức. Sau khi tiến vào tụ hội, Giang Hạo liền thấy đám người quỷ tiên tử. Có thể thấy tâm tình của nàng không tệ. Khí tức của Liễu và Tinh bình thản, cũng không có biến hóa đặc thù gì. Mà hắn cũng là như thế. Tương đối mà nói, chỉ có cảm xúc của quỷ tiên tử là rõ ràng hơn một chút. Có vấn đề gì trong việc tu luyện không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Không ai mở miệng. Thấy thế, Đan Nguyên tiền bối bắt đầu hỏi thăm nhiệm vụ. Đầu tiên là về Tỏa Thiên. Đối với Tỏa Thiên, Tinh và Liễu, biết được có chút ít. Chỉ là quỷ tiên tử đột nhiên mở miệng nói, Tỏa Thiên có lẽ ở Thiên Âm Tông. Một câu nói kia khiến cho mọi người bất ngờ. Lại là Thiên Âm Tông. Không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác thứ gì cũng đều có quan hệ với Thiên Âm Tông. Vì sao lại ở Thiên Âm Tông, Liễu rất là tò mò. Ta ngẫu nhiên nghe được từ trong miệng của một người thánh đạo. Quỷ tiên tử sắp xếp lại ngôn ngữ, nói, bọn hắn nói, Tỏa Thiên xuất hiện, suýt nữa ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn họ và đối phương. Mà đối phương đang ở trong hải vụ động của Thiên Âm Tông, sau đó ta lại tìm người nghe ngóng. Nghe nói Thiên Âm Tông từng xuất hiện kim quang. Cho nên có khả năng đó chính là Tỏa Thiên. Giang Hạo im lặng không nói gì. Chuyện Tỏa Thiên xuất hiện tại Thiên Âm Tông là chuyện không cách nào giấu giếm. Thế nhưng lại không ai biết Tỏa Thiên đang ở trong tay ai. Chỉ là một khi biết ở Thiên Âm Tông, như vậy nhất định sẽ có người tìm đến Bạch Chỉ trưởng lão. Nhưng mà đây không phải chuyện nguy hiểm nhất là khi thuật Tỏa Thiên bị phát hiện. Đám người quỷ tiên tử dường như cũng không biết thuật Tỏa Thiên. Nếu như thuật này bị biết, Thiên Âm Tông sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Người thánh đạo biết nội dung bên trong không, Đan Nguyên mở miệng hỏi. Chắc là không biết, không nghe bọn hắn nhắc đến nội dung. Nghe bọn hắn nói có khả năng cảm giác được, Tỏa Thiên có địa vị rất cao, hơn nữa còn không thể quan sát nội dung. Quỷ tiên tử do dự một chút lại nói, phía sau là suy đoán của ta, không nhất định sẽ chính xác. Những tin tức này có thể đổi được một thù lao không nhỏ. Đan Nguyên lại cười nói. Cứ để đó trước, sau này hợp lại đổi một viên tuyết thần đan. Quỷ tiên tử nói. Cũng được. Đan Nguyên gật gật đầu. Một câu nói kia khiến cho Giang Hạo phát hiện Đan Nguyên tiền bối có tuyết thần đan. Từ một số dấu hiệu có thể thấy được, Đan Nguyên tiền bối là nhận nhiệm vụ của người khác, sau đó ban bố bên trong tụ hội. Cũng không phải là lần nào cũng nhận được yêu cầu tuyết thần đan, mà Đan Nguyên tiền bối nhiều lần đều có thể nhận yêu cầu tuyết thần đan, vậy đã nói rõ bản thân hắn có sẵn. Sau khi không ai lên tiếng, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo, tin tức mà tiểu hữu muốn đã có. Lúc này, một thạch bản xuất hiện, Đan Nguyên tiếp tục mở miệng, Phong Hoa Đạo Nhân là một thành viên thuộc Đại Thiên Thần Tông, là một trong tối hành giả. Chức trách là muốn hợp tác với mấy người có tiềm lực người, từ đó mở rộng sức ảnh hưởng cho Đại Thiên Thần Tông, có hỗ trợ hoàn thành các ủy thác đến từ các bộ. Bây giờ hắn đang ở Nam Bộ, có không ít phương thức liên hệ với hắn. Sau khi đạo hữu quan sát, có thể tự quyết định. Nghe vậy, Giang Hạo đặt tay lên trên thạch bản, rất nhanh đã nhận được tài liệu liên quan. Tu vi không quá rõ ràng, thế nhưng nhất định không yếu, tiểu hữu phải tự nắm bắt chuyện này. Lần trước hắn ra tay, là vì trấn áp phản hư viên mãn. Đan Nguyên bổ sung một câu. Đa tạ tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Có những tin tức này, hắn có thể thử tiến một bước hoàn thành nhiệm vụ của Hồng Vũ Diệp, thử tìm ra người phía sau thạch bản. Chờ Đan Nguyên tiền bối nói chuyện xong, Quỷ Tiên Tử liền nhìn mọi người, nói, các ngươi có ủy thác gì không? Trạng thái của ta gần đây tương đối tốt. Ta bắt đầu tiến vào bước cuối cùng, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng, không cần cái gì. Liễu lắc đầu nói, chỗ ta tạm thời cũng không có chuyện gì. Tinh cũng lắc đầu. Cuối cùng Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo. Người kia giữ yên lặng. Hắn rất ít khi chủ động đưa ra giao dịch. Vậy chúng ta nói về mấy chuyện liên quan gần đây đi, vào ngày hoàng tộc thông gia đã xảy ra đại chiến. Người thánh đạo vốn cho rằng không có sơ hở nào, nhưng mà cuối cùng lại bị hoàng tộc cùng với người không biết áp chế. Nhưng cho như thế, thánh đạo vẫn muốn mạnh mẽ chiếm lấy khí vận. Một trận chiến này đánh mấy tháng, khó hòa giải. Mà thực sự kết thúc chiến đấu là một chuyện ngoài ý muốn. Dường như có người không cẩn thận xông vào hoàng thành, phá vỡ cân bằng, áp chế không ít người, thánh đạo bởi vậy mà tan tác. Quỷ Tiên Tử nói với vẻ có chút đáng tiếc. Lúc ta đi qua, người kia đã biến mất. Thế nhưng chỉ là khí tức mà hắn lưu lại thôi đều dị thường cao minh. Nói xong, nàng liền quay đầu nhìn về phía Giang Hạo. Không phải ta. Giang Hạo biết suy nghĩ của Quỷ Tiên Tử. Không cần thiết phải giữ lại loại hiểu lầm này. Hải ngoại cũng xảy ra một chuyện. Liễu có chút cảm khái, không biết đã xảy ra chuyện gì, vùng biển các nơi xuất hiện một trận gió. Có người nói gặp được Tổ Long Chi Tâm. Hơn nữa, người biết được vị trí của nó là một linh thú bình thường, hiện tại toàn bộ hải ngoại và một số người hiểu rõ tình hình đang tìm kiếm linh thú này. Đạt được nó có thể sẽ đạt được Tổ Long Chi Tâm. Tổ Long Chi Tâm. Tinh có chút ngoài ý muốn, mở miệng nói, có quan hệ với Long tộc sao? Liễu yên lặng suy tư một lát, có chút cảm khái, không biết, thế nhưng tin tức này chắc là thật, thập nhị thiên vương cùng với các thế lực hải ngoại khác đều có người đang hành động. Nghe nói Tổ Long Chi Tâm xuất hiện ở dưới biển sâu cùng lúc với Thánh Đạo. Có người suy đoán Tổ Long Chi Tâm là vật trấn áp. Bây giờ chỗ kia phá vỡ phong ấn, thân là vật trấn áp, Tổ Long Chi Tâm đương nhiên là được tự do. Còn việc đi đến nơi nào, cũng chỉ có một người biết được. Chỉ có một người biết, Quỷ Tiên Tử không quá tin tưởng, luôn cảm thấy như có người đang ra vẻ huyền bí, có lẽ không có ai biết rõ. Cũng có lẽ có người muốn làm chút gì đó tại hải ngoại. Cũng có loại khả năng này, nhất là Hải La Thiên Vương đột nhiên mất tích, có thể là khá liên quan với hắn. Liễu đồng ý nói. Nghe vậy, Giang Hạo khẽ động, trầm giọng nói, Hải La Thiên Vương tại Thiên Âm Tông. Chuyện này cũng không phải là bí mật, cho nên không cần che giấu. Bất Động Thiên Vương chắc là cũng nhận được tin tức, người hải ngoại rất nhanh sẽ biết được Hải La ở đâu. Còn về Tổ Long Chi Tâm, khiến cho hắn liên tưởng tới một số người và một số việc. Sau khi do dự, hắn không có ý định mở miệng. Nếu như đúng là chuyện kia, vậy thì giá trị của câu nói kia cũng không thấp. Trước mắt vẫn nên yên lặng theo dõi diễn biến. Hải La Thiên Vương đến Thiên Âm Tông, Liễu có chút kinh ngạc, nói đi làm khách. Giang Hạo nhìn hắn liếc mắt, bình tĩnh nói, tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Liễu thở dài một tiếng, nói, ta cũng đoán thế. Hắn đây là muốn làm gì, Tinh cảm thấy có chút buồn cười. 11 vị thiên vương hợp lại chuột người, người trong cuộc lại quay trở về. Chuyện này thật đúng là hiếm thấy. Có khả năng là Hải La Thiên Vương hợp tác với Thiên Âm Tông lừa gạt tài nguyên của thập nhất thiên vương hay không, Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo đương nhiên sẽ không cảm thấy như vậy, hắn đã giám định qua. Liễu dường như cũng tương đối hiểu về Hải La, cũng lắc đầu. Vậy Tổ Long Chi Tâm không có quan hệ gì với Hải La Thiên Vương rồi. Quỷ Tiên Tử suy tư một lát, nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối, vậy căn cứ theo tin đồn, người thánh đạo có phải là sẽ biết được hay không? Mấy người Giang Hạo cũng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử, nói, Quỷ Tiểu Hữu còn đang ở Hoàng Thành. Vẫn còn ở đó. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Nàng tạm thời sẽ không rời đi, sẽ ở lại một khoảng thời gian. Đan Nguyên gật đầu, tiếp tục nói, Tiểu Hữu có thể đi tìm một người, nàng trốn ở tẩm cung công chúa nào đó trong Hoàng Thành, năng lực ẩn nấp cực mạnh, biết được rất nhiều chuyện liên quan tới thánh đạo. Nếu như Tổ Long Chi Tâm thật sự chính là vật trấn áp, nàng chắc là cũng sẽ biết được. Tốt nhất là khiến cho nàng tự nguyện mở miệng, nếu không sẽ không thể biết được càng nhiều chuyện hơn. Làm thế nào mới có thể tìm được nàng? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Trong Hoàng Thành còn có dạng người này, sao nàng chưa từng nghe thấy? Có một phương pháp, phải gặp được ngụy trang của nàng, tên thật là Quý Tuyết Cơ. Đan Nguyên nhìn Quỷ Tiên Tử, lại cười nói, muốn thù lao, Tiểu Hữu phải thông báo tin tức liên quan tới thánh đạo. Nếu như cực kỳ quan trọng, có thể nói thẳng thù lao. Được. Quỷ Tiên Tử lập tức gật đầu. Đây chính là chỗ tốt. Hoàng Thành không hổ là nàng chỗ nàng sinh ra, lần trước vận khí tốt như vậy, còn là đúng lúc tiếp xúc với tu luyện. Đối với Tổ Long Chi Tâm, Giang Hạo cũng có chút tò mò. Tổ Long đây chắc là Long tộc. Mà bên cạnh hắn cũng có Long. Có lẽ có thể tìm hiểu một chút xem Tiểu Ly thế nào. Sau đó bọn họ lại nói về một chút tình huống xung quanh. Liễu nói về chuyện vạn vật Trung Yên còn đang hành động, nhưng mà không được thuận lợi như trước đó. Trong lúc đó còn nói cho Giang Hạo biết, bọn hắn vừa tìm được Xích Điền, có gì cần có thể liên hệ với hắn bất cứ lúc nào. Nghe vậy, Giang Hạo chỉ đáp một tiếng được, sau này chắc chắn sẽ dùng đến. Tinh thì nói về bí phủ của Minh Nguyệt Tông, trước đó vốn định mở ra lúc đại hội luận đạo, đáng tiếc khi đó thiên đạo trúc cơ mang tới ảnh hưởng quá lớn, chỉ có thể hủy bỏ. Bây giờ mở ra lần nữa, thiên đạo trúc cơ đã tiến vào bên trong. Nghe giọng điệu của Tinh, Giang Hạo cảm thấy hắn có lẽ cũng tiến vào. Cực có khả năng vẫn là hỏi thăm chuyện tự tại thân. Sau đó, mọi người lại trò chuyện một chút, tụ hội kết thúc ngay sau khi Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở. Bích Trúc mở mắt ra từ trên giường, xoa xoa mặt, cảm thấy có chút đáng tiếc, đang nói chuyện vui vẻ, tiền bối liền kết thúc tụ hội. Mặc dù bọn hắn cũng thường xuyên nói chuyện phiếm, thế nhưng tụ hội khác với bình thường. Tụ hội có Đan Nguyên tiền bối, còn có Tỉnh có chút thần bí. Chuyện mà bọn hắn không biết, một người có thể hỏi, một người lại đột nhiên nói ra đáp án. Bích Trúc lắc đầu, không nghĩ những thứ này nữa. Đêm khuya, nàng ngồi cạnh bàn bên cửa sổ, viết xuống một số chữ. Là một thuật pháp đơn giản, có thể nhìn thấu ngụy trang của Quý Tuyết Cơ. Dựa theo tư liệu mà Đan Nguyên tiền bối cho, thuật pháp này có thể mất đi hiệu lực tồn tại, thời gian càng lâu càng có khả năng. Dù sao Quý Tuyết Cơ có khả năng đã sửa đổi ngụy trang cũng nên. Phải tăng thêm tốc độ. Bích Trúc duỗi lưng một cái, có chút bất đắc dĩ, muốn lấy đồ của người khác đúng là không dễ. Nói đến đây, vận khí của ta gần đây quả thật không tệ, giống như là từ sau khi giúp thiên đạo trúc cơ đã như vậy. Bích Trúc rất là vui mừng, chỗ tốt của lần Minh Nguyệt Tông trước đó đúng là tốt hơn dự đoán rất nhiều. Nàng thu hồi thuật pháp liền định nghỉ ngơi. Sáng mai, nàng sẽ bắt đầu bái phỏng các vị công chúa, sau đó thử dùng thuật pháp tìm người. Thuật pháp này không có thuận tiện như vậy, phải gặp từng người mới có thể dùng. Một tháng còn chưa gặp hết. Bích Trúc lại thở dài một tiếng, nằm ở trên giường, bắt đầu từ ngày mai sẽ bị đủ loại muội muội giễu cợt, tỷ tỷ trên cơ bản là không có. Không biết tu vi của Quý Tuyết Cơ như thế nào, nếu như mạnh hơn ta thì sẽ phiền toái. Nhưng mà nhớ tới nguyền rủa của mình, nàng lại tràn đầy lòng tin. Sau khi Giang Hạo rời khỏi tụ hội, liền bắt đầu lấy sách ra ghi chép. Lần này, hắn ghi chép trước về Phong Hoa đạo nhân, nhất là thực lực của đối phương. Một người có khả năng trấn áp phản hư cũng không phải là người mà hắn có thể trêu chọc, phải đối đãi cẩn thận. Phần lớn tư liệu đều là Đan Nguyên tiền bối khái quát, không cần quá để ý, đoạn cần đọc kỹ nhất là một đoạn cuối cùng. Chỗ này ghi lại làm như thế nào để liên hệ với Phong Hoa đạo nhân. Tổng cộng có 3 phương pháp liên hệ. Một là dùng mật ngữ liên hệ, thế nhưng cần chờ gặp người Đại Thiên Thần Tông, sau đó liên hệ Phong Hoa Đạo Nhân. Cần thời gian không ngắn, hơn nữa người dùng mật ngữ này là một hoàng tộc, tu vi là nguyên thần. Quá trình an toàn, nhưng mà gặp mặt lại không thể trao đổi, trừ khi để Hồng Vũ Diệp ra tay. Hai là dùng đi tới Vạn Lý Hà Nam Bộ, nơi đó có một hòn đảo nhỏ, chờ đợi một khoảng thời gian ngắn sẽ có thể gặp được Phong Hoa Đạo Nhân. Không có đối tượng rõ ràng, thế nhưng người đến đó đều có chuyện nhờ Phong Hoa Đạo Nhân. Đây là biện pháp lưu truyền trong bóng tối, chỉ có người liên quan mới có thể biết được. Cái này có thể thử một chút, thế nhưng quá tốn thời gian. Ba là một trận pháp, có thể cộng minh với trận pháp của đối phương, trực tiếp trao đổi. Mà người có được trận pháp này là thành viên của Vạn Vật Trung Yên, Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh, cần công pháp của hắn khuấy động trận pháp, hoặc là pháp bảo Thiên Diện Bảo Phiến khuấy động. Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn đúng lúc có cái thân phận này. Là lúc điều tra Vạn Vật Trung Yên, tin, cho hắn. Giang Hạo cất tư liệu, lại lấy ghi chép tụ hội ra. Muốn ghi lại nội dung tụ hội lần này một chút, Hồng Vũ Diệp lần sau chắc là sẽ muốn xem. Còn về chuyện Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh có khả năng liên hệ Phong Hoa Đạo Nhân là chuyện hắn không có nghĩ tới. Hơn nữa còn là trao đổi bình đẳng. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất, hai phe đều là trao đổi từ xa, nguy hiểm thấp đi rất nhiều. Không chỉ như thế, hắn trùng hợp còn có tư liệu của Tiếu Tam Sinh. Thậm chí còn có cả thân phận. Đây có lẽ là biện pháp thăm dò tốt nhất, ít nhất là không cần gặp mặt. Chỉ là biện pháp này còn thiếu một Thiên Diện Bảo Phiến. Không chỉ là vì để cho Phong Hoa Đạo Nhân tin tưởng, chủ yếu vẫn là để thanh danh của Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh truyền đi. Như này người khác liền sẽ biết, Tiếu Tam Sinh lại trở về. Còn là mạnh mẽ trở về. Nhưng mà vấn đề ở chỗ này, làm sao để lấy được Thiên Diện Bảo Phiến từ chỗ của Huyền Thiên Tông đây? Chuyện này cần tính toán một chút. Đáng tiếc là, không quen biết người nào của Huyền Thiên Tông. Người có khả năng duy nhất chính là nằm vùng Hoa Nhạc kia. Dù sao nàng cũng có thể liên hệ với Hiên Viên Thái. Chuyện này cần chờ một chút. Hiện tại cần ghi chép lại nội dung trong tụ hội trước đã. 1. Quỷ Tiên Tử thông báo Tỏa Thiên ở Thiên Âm Tông, phía sau có khả năng sẽ dẫn tới phiền toái. 2. Tư liệu và phương thức liên lạc với Phong Hoa Đạo Nhân đều đã tới tay, thích hợp nhất là biện pháp thứ 3, giả vờ là Thiên Nhân Thiên Diện Tiếu Tam Sinh. 3. Thế cục hoàn thành bị người thần bí cắt ngang. Liễu bắt đầu chuyển đổi tu vi, đồng thời thông báo sự tồn tại của Tổ Long Chi Tâm, cùng bí mật nhân ngư, chẳng qua là nội dung còn ít, cần quan sát. 4. Thông báo cho bọn hắn Hải La Thiên Vương tới Thiên Âm Tông, đồng thời biết được hoàn thành có một người tương đối hiểu rõ về thánh đạo, tên là Quý Tuyết Cơ. Về chuyện tin với thiên đạo trúc cơ tiến vào bí phủ, Vạn Vật Trung Yên còn đang tìm đồ, Giang Hạo không có ghi lại. Mấy nội dung này không quá quan trọng, không cần thiết phải ghi lại. Thu hoạch lớn nhất lần này là tin tức của Phong Hoa Đạo Nhân. Thứ hai chính là tin tức Tỏa Thiên cùng với Tổ Long Chi Tâm. Người trước khiến cho hắn phải chuẩn bị sẵn sàng, người sau có lẽ có thể giúp hắn thu được một chút chỗ tốt. Nhưng mà Tổ Long Chi Tâm có chút kỳ quái, chỉ có một người thấy, bọn hắn làm sao xác định được chuyện này, còn nữa, chuyện hải ngoại sao lại có thể truyền đến Nam Bộ được, có thể là ta đoán sai. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là dự định chờ một chút. Qua một thời gian ngắn, tất cả đều sẽ sáng tỏ. Sau khi sắp xếp xong tất cả, Giang Hạo liền tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa cùng với các linh dược khác. Sau đó, hắn mới cất bước rời đi. Trời tháng 9, nhiệt độ vừa vặn. Đi lại vào ban đêm cũng mang theo một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Bịch. Trên người đi, hắn thấy trong nước sông có một con cá nhảy ra ngoài, dường như đang chào hỏi cùng người. Lúc thấy đối phương, Giang Hạo liền biết là cá truyền tin trước đó. Lúc này, đối phương đang phun bong bóng ở trong nước. Giang Hạo nhìn nó cũng đang nhìn người trên bờ. Cuối cùng Giang Hạo để nó mau chóng khỏi. Mà hắn thì tan biến ở dưới ánh trăng, sắp đến một canh giờ, phải mau chóng đi Thủ Sơn Môn. Sáng sớm, Giang Hạo phát hiện có người đang hỏi thăm chuyện Ngô Dũng, dường như còn có không ít ra ngoài truy xét. Bị phát hiện rồi, hắn cũng không thèm để ý đến chuyện đối phương có thể chạy thoát hay không. Vốn cũng không có liên quan gì đến hắn. Nhưng mà, Điều khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, có một số người liếc mắt nhìn hắn, có loại dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Để mắt tới ta rồi. Giang Hạo suy tư một lát, liền biết có thể là chuyện mình thả Ngô Dũng đi. Mặc dù không có bất kỳ chứng cớ nào, thế nhưng dưới tình huống không có bất kỳ đầu mối nào, loại sự tình này hoàn toàn có khả năng nói ra. Hắn thầm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Chân truyền quả thật có chút phiền toái. Thủ Sơn Môn cũng không hề yên tĩnh như trong tưởng tượng. Vài ngày sau, Lôi Hỏa Phong đã xác định được tin tức. Bọn hắn khóa chặt mục tiêu trên người Ngô Dũng, Nam Dư Thư biết đại khái tình huống, nói, Giang Sư Đệ, nghe nói Ngô Dũng chính là người mang linh thú đi. Bây giờ hắn đã bị đệ tử chân truyền của Lôi Hỏa Phong, Vạn Sư Đệ để mắt tới. Ngô Dũng rời đi vào lúc nào, là lúc Giang Hạo cho đi, cho nên vấn đề đều nằm trên người hắn. Đây là chuyện đương nhiên. Nếu như thứ Giang Hạo nhìn thấy khi đó thật sự chính là nhân ngư, vậy chính là đang không cho đệ tử chân truyền mặt mũi. Mâu thuẫn sẽ không nhỏ. Đa tạ sư tỷ đã nhắc nhở. Giang Hạo cảm kích nói. Chỉ nhìn một chút thôi mà đã bị cuốn vào bên trong phiền toái, thật sự khiến cho hắn không nghĩ tới. Đối phương là chân truyền, thân phận địa vị cao hơn hắn rất nhiều. Đáng tiếc ta không thể trở thành chân truyền, chỉ có thể cố gắng hướng đến thủ tịch. Thành đệ tử thủ tịch, nhất là thứ 9 thứ 8 là tốt nhất. Sẽ không bị một đám người phía sau nhìn chằm chằm, cũng sẽ không bị người phía trước chú ý tới. Người chú ý hắn sẽ chỉ là người phía sau. Nếu như thứ 10 là hàng sư đệ, như vậy sẽ không ai quan tâm đến hắn cả. Không biết hàng sư đệ gần đây lịch luyện như thế nào rồi, trong lúc nhất thời, Giang Hạo lại hơi nhớ nhung hàng sư đệ. Chỉ là thủ tịch thứ 10 vẫn còn chưa có xuất hiện, có lẽ còn phải chờ đến lúc Mang Long khôi phục tư cách. Lôi Hỏa Phong. Dư Văn Cảnh cẩn thận nói, sư huynh, nếu như Ngô Dũng thật sự chính là người đạt được linh thú, như vậy Giang Hạo chính là người để cho hắn chạy thoát. Muốn đi hỏi thăm một chút không? Không vội, ta để cho người ta đi hỏi thăm một chút rồi, nhìn xem Giang Hạo này có bối cảnh gì hay không. Vạn Duyên Phong khoát tay nói. Nếu như không có vấn đề gì, hắn đương nhiên muốn đi xem một chút. Thế nhưng có bối cảnh thì phải cẩn thận chút. Trong chốc lát, một vị trúc cơ đi đến. Hắn đệ trình một tấm phong thư cho Vạn Duyên Phong. Sau khi nhìn qua đơn giản, lông mày người kia liền nhíu lại. Có bối cảnh, Dư Văn Cảnh hỏi. Không có. Vạn Duyên Phong nhìn phong thư, nói, người tương đối quen thuộc với hắn chỉ có một khởi sư huynh của Đoạn Tình Nhai. Mặc dù hắn tu vi cao, nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Vậy là vấn đề gì? Dư Văn Cảnh hơi nghi hoặc một chút. Tự ngươi xem đi. Vạn Duyên Phong đưa phong thư ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, lông mày Dư Văn Cảnh liền nhíu lại, công tích thứ 3. Không chỉ như vậy, hắn thường xuyên có mặt trên bảng công tích, nhất là chuyện Hải Vũ Động vừa mới kết thúc, hiện tại là lúc công tích rõ ràng nhất, nhằm vào hắn sẽ dễ dàng bị công tích đường để mắt tới. Vạn Duyên Phong thở dài một cái. Vậy thì chờ sau này, Dư Văn Cảnh hỏi. Sau này, Vạn Duyên Phong cười nói. Sau này hắn và chúng ta còn có khúc mắc lợi ích gì sao? Nếu như không có, tại sao phải gây phiền toái cho mình? Nhiều lần đều có công tích, năng lực của người này nhất định không tệ. Không chỉ như thế, nghe đồn hắn tu nguyện huyết đạo. Ai biết được sau này tu vi của hắn có bộc phát hay không, cho dù là không thì nguyện huyết đạo cũng không dễ chọc. Nghe nói một số kim đan trong Hải Vũ Động thậm chí đều muốn bán mạng vì hắn. Không có khúc mắc lợi ích như hôm nay, sau này còn chọc đến hắn làm cái gì? Vậy ngươi cứ từ bỏ như thế sao? Dư Văn Cảnh cẩn thận hỏi. Ngươi dám giết hắn sao? Vạn Duyên Phong hỏi ngược lại. Dư Văn Cảnh sửng sốt một chút, cân nhắc nói, có đôi khi chỉ cần làm cho người ta chịu khuất nhục là được, sư huynh chỉ cần biết nhân ngư ở đâu là được, không nhất định phải động thủ. Đúng vậy. Vạn Duyên Phong gật đầu, ta cũng đã nghĩ qua việc này, thế nhưng ta cảm thấy nên bỏ đi. Tại sao? Dư Văn Cảnh không hiểu hỏi. Vạn Duyên Phong có chút cảm khái nói, công tích của hắn thật sự quá cao. Trong phong thư có danh sách, người thứ nhất thứ hai đều là ai? Đó là đám người gần như đứng đầu trong tông môn, thứ tư thứ năm cũng là loại người này. Một kim đan như hắn dựa vào đâu mà ổn định tại thứ ba? Bằng một chút vận khí, lý do này không toàn diện, không thể dùng vận may để bác bỏ năng lực của hắn được. bởi vì một chút hoài nghi mà trở mặt cùng người này, được không bù mất. Có lẽ là vì tiền lời không đủ rõ ràng, không đáng cho hắn mạo hiểm. Gần đây người của chúng ta có phải là có chút đắc tội hắn rồi hay không? Vạn Duyên Phong hỏi. Không có xung đột, thế nhưng lúc nói chuyện với nhau có lẽ có một số lời không dễ nghe. Dư Văn Cảnh uyển chuyển nói. Vạn Duyên Phong gật đầu, xem ra cần phải đi một chuyến. Sư huynh khách khí, chúng ta cũng không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giúp được gì? Tại Sơn Môn, đám người Khổng Hộ khách sáo đáp lại. Nơi này ngoại trừ bốn người bọn họ, còn có Vạn Duyên Phong cùng với một số đệ tử Lôi Hỏa Phong. Hôm nay Vạn Duyên Phong thân là chân truyền tới nói vài tiếng cảm tạ. Bốn người đối đãi không khác biệt, trước sau khách sáo như một. Mặc dù không có tìm được linh thú, nhưng mà vẫn đưa lên một phần tạ lễ. Đan dược tu luyện bình thường, giá cả cũng không thấp. Đây là chuyện nên làm, trước đó làm phiền bốn vị sư huynh sư đệ, bây giờ chúng ta có một chút manh mối, đương nhiên cũng muốn cảm tạ bốn vị hỗ trợ. Vạn Duyên Phong vừa cười vừa nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng đối phương sẽ tới tìm hắn để gây sự, ai ngờ được lại là tới tặng lễ. Trong lời nói không có bất kỳ sự không vừa lòng hay là ý đồ nhằm vào ai cả. Càng không nhắc tới một câu về chuyện hắn để Ngô Dũng đi, bộ dáng hoàn toàn bình thường, không có cố ý nịnh nọt người nào, cũng không có cố ý nhằm vào người nào. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, những người khác cũng không dám dùng tầm mắt nghi ngờ để nhìn lén hắn nữa. Nhìn tất cả những thứ này, trong lòng hắn có chút cảm tưởng, vị vạn sư huynh này không bình thường lắm, không giống với mấy người mà ta gặp trước đó. Sau khi chào hỏi đơn giản vài câu, Vạn Duyên Phong mới rời đi. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Thật ra bọn hắn không làm gì cả, cũng không có ý định cuốn vào trong đó. Ai biết được linh thú là của ai, nếu không cẩn thận sẽ dễ dàng chọc phải sự cố. Cho nên mọi người đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là đối phương đột nhiên tới nói lời cảm tạ, thật sự có chút khiến cho người ta trở tay không kịp. Không bao lâu sau, ba người Hạ Tồn liền nhìn về phía Giang Hạo. Bọn hắn dường như đoán được cái gì đó, có thể là do công tích. Nghĩ là nghĩ như vậy, mọi người đều không mở miệng nhiều lời, mà là tiếp tục trông coi sơn môn. Chuyện linh thú vừa kết thúc, chỗ của bọn hắn sẽ an tĩnh hơn rất nhiều. Mấy ngày sau, Giang Hạo cảm thấy cảm giác của mình tăng lên rất nhiều so với trước đây. Là vô danh bí tịch được tăng lên. Hắn vừa mở mắt ra, dự định đổi một loại thuật pháp rồi tiếp tục học tập. Thiên đao thất thức, hòa quang đồng trần, phù lục, mấy thứ này đều không thích hợp lĩnh hội ở chỗ này. Sau đó hắn lại nghĩ tới thuật tỏa thiên, bởi vì còn chưa học được, cũng có thể thử lĩnh hội. Nội dung không cách nào lấy ra xem được, thế nhưng hắn còn nhớ ghi chép về thuật tỏa thiên. Có khả năng trực tiếp lĩnh hội. Nhưng mà mấy ngày sau, hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. Rõ ràng là cảm thấy có khả năng lĩnh hội, nhưng lại không cách nào lĩnh hội. Bây giờ là trong đêm, sắp đến thời gian hắn nghỉ ngơi. Gần đây hình như lại bắt đầu thu nhận đệ tử, lần này không biết có hạt giống tốt nào hay không. Nam Dư Thư cười nói. Dường như mỗi lần tông môn tuyển nhận đệ tử đều là một chuyện thú vị đối với bọn hắn. Suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng. Dù sao tất cả mọi người đều đang xem nhìn có thể xuất hiện một số đệ tử thiên tài hay không. Đã lâu không gặp đệ tử có thiên phú kia, không biết lần này sẽ có thu hoạch lớn hay không. Khổng Hộ cũng là chờ mong. Lại nghe một hồi, Giang Hạo liền cáo từ rời đi. Đến thời gian hắn nghỉ ngơi. Lần này, hắn trở về tưới nước rồi trực tiếp tới thẳng Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bởi vì muốn tìm hiểu nguyên nhân thuật tỏa thiên, hắn có chút muốn nhìn Nam Cung Nguyệt kia một chút. Không biết vì cái gì, luôn có loại cảm giác muốn gặp đối phương. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tầng năm hôm nay Ngân Sa sư tỷ không có ở nơi này, Giang Hạo liền không trì hoãn thời gian, tới gần chỗ của Trang Vu Chân. Hải La Thiên Vương ban đầu còn đang kêu gào lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thế nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng lại. Giang Hạo biết, đây là di chứng trước đó mang tới. Ta còn tưởng rằng là ai đây, thì ra là tu sĩ kim đan nho nhỏ. Hải La ở trong nhà tù số 2, âm dương quái khí mà nói. Giang Hạo rất rõ ràng đối phương là ai, cũng không nói chuyện với. Lần này hắn trực tiếp nhìn về phía Nam Cung Nguyệt. Giám định. Nam Cung Nguyệt, Thiên Linh tộc, một thành viên của Thánh đạo, tu vi bị Vô Pháp Vô Thiên Tháp hấp thu còn sót lại nguyên thần hậu kỳ. Đối với ngươi có một loại cảm giác ghê tởm. Tuy là tù nhân nhưng nàng lại không sợ hãi, thân có cốt khí, lòng mang tín ngưỡng, chết cũng sẽ không phản bội Thánh đạo, đó là lý tưởng cao quý nhất của bọn họ. Trên người có dấu vết của thuật tỏa thi. Ghê tởm, Giang Hạo thở dài trong lòng, bản mình cũng không có làm gì lại bị đối xử như thế. Có lẽ là do lần trước nhìn thẳng vào đối phương. Nhưng mà trong mắt của hắn căn bản không có thân ảnh của đối phương, chỉ là đang quan sát khí tức kéo dài. Hắn cũng không có ý định nói rõ lý do về chuyện này. Hắn càng không thèm để ý về việc nàng ta không chịu nói rõ lý do. Người Vô Pháp Vô Thiên Tháp còn chưa tìm hắn giúp đỡ, cho dù tìm thì hắn cũng không có cách nào. Cũng không cần cậy mạnh, cũng chỉ có thể giúp một chút bên phía Thiên Vương. Giang Hạo chợt đặt lực chú ý vào câu nói sau cùng, cái này mới quan trọng nhất. Dấu vết thuật tỏa thiên, quả nhiên, trước đó ta suýt nữa đã bắt được thuật tỏa thiên. Đối với thuật này, Giang Hạo vừa lo lắng vừa cảnh giác. Hắn không dám để cho người khác biết thậm chí là học được thuật này, sẽ mang đến trùng kích đối với toàn bộ tu chân giới. Thế nhưng ở một phương diện khác hắn lại cảm thấy, nếu mình không học mà lỡ như người khác học được thì sẽ quá bị động. Cho nên nếu có thể học được, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội. Chỉ cần mình ẩn giấu tốt thì không có người biết hắn biết. Sau khi do dự một chút, hắn khoanh chân ngồi ở trước nhà tù số 3, cũng không mở miệng, mà là nhìn Nam Cung Nguyệt. Đối phương dường như có chút tức giận. Thế nhưng còn chưa chờ người trước mắt nổi giận, Giang Hạo đã chậm rãi nhắm đôi mắt lại. Bắt đầu dùng vô danh bí tịch cảm giác xung quanh. Hắn muốn đi bắt lấy khí tức kéo dài, nhìn một chút xem có thể bắt được cảm giác trước đó hay không. Hành động đột nhiên này khiến cho ba người nghi hoặc. Nam Cung Nguyệt vốn định nổi giận càng là không hiểu, hắn đang làm gì? Nàng đang hỏi Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương không để ý người bên cạnh, mà là nhìn về phía nhà tù số 1, lão Tạp Mao, ngươi nói xem hắn đang làm gì? Vương của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Trang Vu Chân bình tĩnh nói. Thật ra hắn cũng không hiểu. Thế nhưng hắn có thể cảm nhận được sự bình tĩnh của đối phương, dường như là đang hòa hợp cùng khí tức xung quanh. Trong chốc lát, ba người liền nhìn chằm chằm Giang Hạo, muốn nhìn một chút xem đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Trang Vu Chân nhìn thật cẩn thận, lúc này Giang Hạo mặc dù đang nỗ lực dung hợp xung quanh, nhưng mà cũng không thuận lợi, dường như là tâm cảnh không đủ. Xung quanh tồn tại một loại ngổn ngang và không hiểu. Chắc là do Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn nghĩ non tự nói. Mặc dù nơi này không chủ động tạo áp lực, thế nhưng một tu sĩ kim đang muốn giữ vững bình tĩnh trong sự ngột ngạt này, đúng là nói si nói mộng. Nam Cung Nguyệt cũng phát hiện ra được. Hải La Thiên Vương chỉ là lạnh lùng nhìn về phía Nam Cung Nguyệt, trong mắt mang theo mỉa mai. Có ý tốt khuyên ngươi một câu, không nên quá tự tin. Ha ha. Đối phương khịt mũi coi thường. Hồi lâu sau, Giang Hạo mở mắt ra, thất bại. Hắn phát hiện ở trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp không nên dùng tầm mắt đi bắt, thật sự quá khó khăn. Chỉ là hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Nam Cung Nguyệt, đối phương sẽ lên tiếng quát lớn, chuyện này khiến hắn không thể làm gì. Một khi tiến vào trạng thái, sẽ dễ bị tiếng quát lớn ảnh hưởng, đây không phải là mong muốn của hắn. Chỉ có thể chậm rãi khắc phục ảnh hưởng mà Vô Pháp Vô Thiên Tháp mang tới. Sau đó, hắn liền đứng dậy rời đi, muốn trở về Thủ Sơn Môn. Trước khi đi, hắn thuận tiện đọc qua tỏa thiên tại một góc hẻo lánh, nội dung có chút kỳ quái. Thế mà không giống với những gì hắn thấy trước đó. Đây là thứ ngươi nói ta đừng quá tự tin. Nam Cung Nguyệt thấy cách bắt của Giang Hạo, bắt đầu trào phúng Hải La Thiên Vương. Ngươi giống hệt với số 3 trước đó, nhưng mà khá hơn nàng ta một chút, nàng thế mà chủ động yêu cầu vẫy chào. Nhưng mà ngươi không giống với bản Thiên Vương, hiện tại ai dám bắt ngồi xuống. Dám để cho ta nhỏ giọng nói chuyện đây. Không có, không có một người nào cả. Hải La Thiên Vương nói xong liền kích động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ cô đơn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thế gian lại không người hiểu ta. Tiểu tạp toái, ngươi biết tại sao vương của ngươi lại không vẫy tay với ngươi hay không? Trang Vu Chân vừa uống rượu ăn thịt vừa nói. Đây là thứ mà Giang Hạo rời đi có để lại cho hắn. ngươi không phải thật sự cho rằng vẫy tay có tác dụng với ta đó chứ? Tất cả đều do ta giả vờ mà thôi, bây giờ ta không giả vờ nữa, khiến ngươi thất vọng rồi. Hải La Thiên Vương bình tĩnh nói. Hắn dường như không thèm để ý chút nào. Trang Vô Chân tiếp tục chủ đề trước đó, vương của ngươi không có vẫy tay với ngươi, là bởi vì người vô pháp vô thiên tháp còn chưa coi trọng ngươi. Ngươi không phải là còn có bí mật sao? Hỏi người của vô pháp vô thiên tháp một chút xem bọn hắn có cảm thấy hứng thú hay không. Nếu như không có biện pháp thì sẽ tìm vương của ngươi. Khi đó ngươi sẽ đạt được ước muốn. Nam Cung Nguyệt không thể nào hiểu được những người này, thế nhưng không quan trọng, không cần thiết phải hiểu. Giang Hạo quay về Sơn Môn, cảm giác có chút quái dị. Vừa mới hắn có nhìn xuống Tỏa Thiên. Mặc kệ là thuật Tỏa Thiên hay là lý luận phía sau đều không đúng, vậy thứ phiên dịch ra làm sao có thể đúng được, là vấn đề gì? Là Tỏa Thiên có vấn đề hay là vô pháp vô thiên tháp có vấn đề? Giang Hạo hơi suy nghĩ, cảm thấy là vế sau, hoặc là lý do khác. Bởi vì lúc Tỏa Thiên bình thường luôn không có cách nào quan sát, cảm giác giống trước đó như đúc. Nhưng mà, bản thân Tỏa Thiên không có vấn đề. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, không thể phiên dịch nên có thể tiếp tục kéo dài. Sau một khoảng thời gian, Giang Hạo liền đến vô pháp vô thiên tháp lúc nghỉ ngơi. Ngoại trừ ngày đầu tiên ngồi ở trước nhà tù thứ ba, sau đó hắn đều ngồi đối diện Trang Vu Chân. Hắn muốn thử khắc phục ảnh hưởng của vô pháp vô thiên tháp. Không biết vì lý do gì, hắn thậm chí cảm nhận được gió lốc, thần tâm rung chuyển, càng là bình tĩnh lại càng hỗn loạn. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không ngừng tĩnh tâm, thử kim dung cùng khí tức của vô pháp vô thiên tháp. Chỉ là vẫn không có tiến triển gì. Chỉ có thể chậm rãi làm quen, đi tĩnh tâm rồi trao đổi. Muốn học tập được thuật Tỏa Thiên phiền toái hơn nhiều so với dự đoán, cũng vô cùng khó khăn. Trong tháng 10, tông môn bắt đầu chiêu mộ đệ tử. Giang Hạo không nhìn thấy những đệ tử kia. Nhưng mà Nam Dư Thư lại thấy được tư chất như thế nào. Lại có một thiên phú tối thượng đẳng, ngoại người này ra còn có một người cần để ý. Nam Dư Thư nhìn danh sách tên, nói. Người nào? Khổng Hộ hỏi. Giang Hạo cũng đang an tĩnh nghe, hắn cũng có chút hứng thú với chuyện chiêu mộ lần này. Bởi vì rất dễ dàng gặp nằm vùng. Có một số nằm vùng không cần để ý, có một số lại cần quan tâm một chút. Vạn Vật Trung Yên, Đại Thiên Thần Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo gì đó đều cần quan tâm một chút. Dù sao có không ít người tới vì Thiên Hương Đạo Hoa. Là một người có tu vi tương đối cao thâm. Nam Dư Thư nhìn danh sách nói, nghe nói hắn muốn tìm tông môn nương tựa. Bây giờ người Hoành Lưu Bộc đã đi qua, dự định chiêu làm trưởng lão ngoại môn. Giang Hạo ngoài ý muốn, kéo đến tận trưởng lão, mặc dù chỉ là ngoại môn, nhưng thân phận địa vị hoàn toàn khác biệt. Là tu vi gì? Hạ Tồn tò mò hỏi. Trưởng lão ngoại môn dù sao cũng tốt hơn so với mấy đệ tử nội môn như bọn hắn. Không biết, nhưng mà chờ lát nữa là có thể gặp được. Nam Dư Thư nói. Không bao lâu sau, nơi xa có hai người ngự kiếm tới. Dẫn đường chính là một vị lão giả, tiên phong đạo cốt, già vẫn khỏe mạnh, khí chất bất phàm. Mà sau lưng hắn, là một người trung niên, một thân đạo bào, trên đó có một đồ án bát quái, nơi ngực có một chữ toán. Coi bói. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Giang Hạo. Nhưng mà hơi thở đối phương vượt qua hắn, xem dáng vẻ là đã vượt qua luyện thần. Giám định. Hắn không có cảm giác an toàn với cường giả mới nhập môn. Cần xác định một chút. Thần thông lập tức xuất hiện phản hồi. Hải Minh Đạo Nhân, chính là một trong các phân thân của Phong Hoa Đạo Nhân của Đại Thiên Thần Tông, tu vi phản hư sơ kỳ, nằm vùng Thiên Âm Tông vì tìm người hợp tác, cùng với tìm kiếm nguyên nhân đang thanh tử chết. Nếu như may mắn, có thể biết được cực hạn của Thiên Âm Tông lại càng tốt hơn. Chờ hai người ngự kiếm tiến vào, Giang Hạo mới nhìn thẳng vào phản hồi của thần thông. Mấy chuyện khác đều không có gì cần để ý, chỉ có bốn chữ Phong Hoa Đạo Nhân là khiến cho người ta không thể không nghiêm túc. Tìm Phong Hoa Đạo Nhân lâu như vậy thế mà lại trực tiếp tới Thiên Âm Tông. Không nhắc tới tiến độ nhiệm của Hồng Vũ Diệp, phản hư sơ kỳ. Qua một khoảng thời gian nữa, không phải là không có khả năng đuổi kịp, nhưng vấn đề ở chỗ trí nhớ của phân thân Đại Thiên Tinh Thần là dùng chung. Không chặt đứt thì không thể động thủ. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu bình tĩnh trở lại, phải nghĩ biện pháp tăng tốc việc thu bọt khí. Ngoài ra, còn phải nghĩ biện pháp chặt đứt sự cộng hưởng trí nhớ. Có thể hỏi Hồng Vũ Diệp một chút, nếu như nàng thời gian dài không tới thì cũng chỉ có thể hỏi thăm Đan Nguyên tiền bối. Hắn chắc là biết được. Mấy chuyện này đều không vội vàng được, trước mắt vẫn nên học tập thuật tỏa thiên trước. Hắn có một loại cảm giác, học được thuật tỏa thiên sẽ có trợ giúp lớn lạ kỳ đối với hắn. Vừa đến đêm, Giang Hạo liền đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đám người Trang Vu Chân thấy Giang Hạo thường xuyên đến, ngay từ đầu đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng dần dần đã thành thói quen, nhất là hắn sau khi đến đều không nói gì cả, chỉ là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, vẫn luôn duy trì rất lâu. Chỉ là những ngày gần đây, Trang Vu Chân đã nhìn ra, Giang Hạo đang muốn kim dung cùng Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Chỉ là tâm cảnh không đủ, lực khống chế khí tức cũng không đủ, ngược lại sẽ khiến cho gợn sóng tăng lớn. Đầu tháng 11, Giang Hạo vẫn ngày ngày đến, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiến triển quá lớn. Ta đã nói rồi, có một số việc dù cho cố gắng cả một đời đều không có tác dụng. Nam Cung Nguyệt cười lạnh nói, kim đan này nỗ lực đã lâu như vậy, không chỉ không có tiến bộ, còn đang lùi lại. Nhìn quanh người hắn, các loại dao động như là sóng biển, nếu tiếp tục nữa, ít nhiều cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hải La Thiên Vương và Trang Vu Chân cũng là ngoài ý muốn. Bọn hắn cho là Giang Hạo sẽ tiến bộ đôi chút, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới lại rút lui. Lúc trước học phù lục trận pháp đều không phải là như thế. Thần thoại sắp bị phá vỡ rồi sao, mặc dù còn không vẫy tay, thế nhưng bọn hắn luôn cảm thấy thần thoại cũng không phải là không thể địch nổi. Cùng lúc đó, Giang Hạo thấy mình ở trong gió lốc. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn cảm thấy quanh thân mình lại xuất hiện gió lốc. Càng ngày lại càng lớn, vốn định cố gắng áp chế, thế nhưng hắn lại từ bỏ. Tùy ý để gió lốc tiến đến. Có đôi lúc hắn sẽ hoài nghi là do tâm của mình không tiễn, cho nên mới có gió lốc. Hắn từng cố gắng, thử qua. Cuối cùng hiểu rõ một cái đạo lý, càng để ý thì tâm sẽ càng di động. Việc hắn cần làm hiện tại không phải là đi ngăn cản, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió nhẹ lướt qua đồi. Hắn hoành tùy hắn hoành, trăng sáng chiếu sông lớn. Vù vù, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy một trận gió, giống như tìm được thiên địa mới ở trong gió lốc. Một con đường xuất hiện ở dưới chân hắn. Phía trước có thể nhìn lén ánh sáng. Hải La Thiên Vương trước đó còn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, đột nhiên cảm thấy một hồi gió nhẹ. Không chỉ một mình hắn, hai người khác cũng là như thế. Bọn hắn lập tức nhận ra đầu nguồn. Gió đến từ Giang Hạo. Chỉ trong hô hấp ở giữa, gió như là bàn tay to lớn giữa thiên địa, trấn an tất cả gió lốc. Trong nháy mắt, khí tức gió lốc tan biến. Hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người, là yên tĩnh, là ôn hòa, là lạnh nhạt. Không vui không buồn, tự thấy ý nghĩa. Biến chuyển lớn đột ngột khiến cho Trang Vu Chân và Nam Cung Nguyệt rung động. Bọn hắn thậm chí còn không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên lại an tĩnh lại, nhìn các ngươi kinh ngạc kìa, thật sự là ngu xuẩn, các ngươi xem bản thiên vương có kinh ngạc chút nào không? Ta đã nhìn thấu tất cả từ sớm. Hải La Thiên Vương lần nữa mỉa mai, bản thiên vương cũng đã nói từ trước, không nên quá tự tin. Nam Cung Nguyệt. Nếu như có thể ra ngoài, nàng nhất định phải đưa vị thiên vương này lên đường. Ngày ngày đều ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bên trong Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn ở trong vũ đình. Trước mặt của nàng bày nước trà, hơi nóng toát ra như khói, thỉnh thoảng sẽ tán đi theo gió nhẹ. Bạch Chỉ đứng ở bên ngoài đình, cung kính cúi đầu. Đúng, Giang Hạo gần đây đều ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, cảm giác như đang mượn môi trường bên trong để tu luyện. Sau khi kết thúc hợp tác với hải ngoại, đồng thời có tin tức của Phong Hoa đạo nhân, cho nên nàng đi lên gặp mặt trưởng giáo. Nàng cũng thuận thế báo cáo lại chuyện liên quan tới Thiên Hương Đạo Hoa và Giang Hạo. Lúc bình thường, bọn họ sẽ không chú ý đến Giang Hạo. Thế nhưng gần đây hắn thường xuyên tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, khiến cho người ta cảm thấy quái dị, cần quan sát một chút, đồng thời hồi báo. Tu luyện, giọng nói của Hồng Vũ Diệp bình tĩnh, tựa như thuận miệng hỏi thăm. Bạch Chỉ suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói, căn cứ theo quan sát, mỗi lần Giang Hạo đi vào đều là tĩnh tọa, mà khí tức xung quanh đều sẽ xuất hiện gợn sóng, có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Nhưng mà đây cũng là vẻ bên ngoài. Hắn nếu dám ngồi ở chỗ đó, đã nói lên có lòng tin nhất định, nếu không thì người ở sau lưng hắn cũng sẽ không đồng ý cho hắn làm loạn như vậy. Mà đột nhiên tới vô pháp vô thiên tháp tu luyện, thuộc hạ suy đoán là có liên quan đến Tỏa Thiên. Nghe người trông coi tầng thứ nói, Giang Hạo ngay từ đầu là nhìn Nam Cung Nguyệt, cũng chính là người thánh đạo. Hồng Vũ Diệp hạ thấp lông mày, nhìn khói xanh trên chén trà, môi đỏ khẽ hé, hắn tu luyện cái gì? Hình như chỉ là khiến cho mình tĩnh tâm. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói, cần phái người tiếp xúc hỏi thăm một chút không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người ngoài đình, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Chỉ liền vội cúi đầu, cân nhắc một lát mới mở miệng, thuộc hạ cảm thấy không cần thiết, bởi vì đáp án lấy được 8-9 phần là thối luyện tâm cảnh. Có bí mật, vậy tất nhiên sẽ tìm cớ, nhất là thời điểm bí mật liên quan đến khá lớn. Dưới tình huống như thế, không cần thiết phải hỏi nhiều. Hơn nữa từ chỗ của trưởng giáo, nàng cũng có thể cảm nhận được, không cần quan tâm quá chặt về chuyện liên quan tới Giang Hạo, dễ bị phản ngược lại. Hơn nữa, điều tra lâu như vậy, cũng không có tìm được chứng cứ nằm vùng hoặc là phản tông, cứ thỉnh thoảng để mắt đến là được. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, để Bạch Chỉ nói những chuyện khác. Hải ngoại dường như đã xảy ra chuyện gì, sau khi Bất Động Thiên Vương rời khỏi Hải Vũ Động liền dẫn người rời đi trong đêm, có chút cấp bách. Chuyện cụ thể còn đang điều tra, thu hoạch lớn nhất trước mắt chính là Phong Hoa Đạo Nhân. Bạch Chỉ nhìn người trong đình một cái, không thấy có phản ứng gì mới tiếp tục nói, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, trưởng lão ngoại môn mới tuyển là Hải Minh Đạo Nhân, chính là một trong phân thân đại thiên tinh thần của hắn. Người tông môn đã dùng phương thức thông thường để sắp xếp, vì không đánh rắn động cỏ nên người điều tra cũng tạm ngừng tiếp xúc. Dự định áp dụng thủ đoạn khác để tìm ra bản thể của hắn. Chỉ là cần một khoảng thời gian. Tiếng nói vừa dứt, xung quanh lâm vào khoảng yên tĩnh ngắn ngủi. Sau đó Hồng Vũ Diệp mới mở miệng, còn có gì nữa không? Đã thống kê thu hoạch của Hải Vũ Động, nhưng bất kể là thứ gì cũng không sánh được với Tỏa Thiên, cũng không có thứ gì thực dụng bằng Tỏa Thiên. Mà thánh đạo đã hoàn toàn biến mất, rất khó tìm được tung tích. Chỗ sâu cụ thể là ở đâu cũng không thể phỏng đoán. Bạch Chỉ trả lời. Sau đó lại hồi báo tình huống của Ngân Sa, nhưng mà đều không nhận được sự đáp lại. Nói cách khác, mấy chuyện này nàng cứ xem xử mà lý là được. Vô pháp vô thiên tháp, tầng năm Giang Hạo ngồi xếp bằng, sớm đã mở mắt ra. Trong đôi mắt đã phân rõ trắng đen, không còn mảy may gợn sóng, bình tĩnh mà lạnh nhạt. Cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bản thân Giang Hạo cũng cảm thấy bất ngờ, hắn cảm thấy mình dường như bình tĩnh hơn trước đây, thứ cảm nhận được cũng khác nhau rất lớn. Hòa quang đồng trần dường như đang nhảy nhót trong thân thể của hắn, là biến hóa của tâm cảnh. Không nghĩ tới chỉ là tĩnh tâm thôi đã có được thu hoạch như này. Vô pháp vô thiên tháp thật sự là một chỗ tốt. Lúc này hắn nhìn về phía Trang Vu Chân, thấy vẻ mặt hắn có chút ngoài ý muốn liền mở miệng hỏi, tiền bối làm sao vậy? Không, không có gì. Trang Vu Chân lập tức liền khôi phục như thường. Chỉ là lúc hắn yên lặng, trong mắt lại có một tia nghi hoặc và không hiểu, thậm chí là rung động. Cụ thể như thế nào thì hắn không nói, cũng không có ai biết được. Sắp hết một canh giờ, Giang Hạo không dừng lại thêm, đứng dậy rời đi. Đám người Hải La Thiên Vương nghi hoặc. Vương ngươi mỗi lần tới đây hình như đều không quá một canh giờ, mỗi lần sắp đến lúc đều phải rời đi. Nam Cung Nguyệt hỏi Hải La Thiên Vương. Hải La Thiên Vương chỉ là lạnh lùng liếc qua rồi ngồi yên lặng. Nam Cung Nguyệt. Không bao lâu sau, Ngân Sa đi xuống từ tầng cao. Nàng ở phía trên rất lâu, chính là vì để cho mình nói ra những gì chứng kiến tại Hải Vũ Động. Nhưng mà nàng nói không nên lời, dù ở trên tầng cao cũng là như thế. Trừ khi nàng từ bỏ tu vi, nếu không tuyệt đối không thể nói ra khỏi miệng. Thế nhưng chuyện này khiến cho nàng nghĩ mãi mà không hiểu. Người kia rõ ràng là muốn nàng gửi lời, vì sao lại không cho nàng nói? Chắc phải có nguyên nhân mới đúng. Cuối cùng nàng nghĩ đến một loại khả năng, phải tìm đúng người. Nhưng mà nàng không có chút manh mối nào về người này cả. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể bắt đầu làm việc. Đi vào tầng 5, nàng đã tìm được Hải La Thiên Vương, nghe nói ngươi biết bí mật liên quan tới Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Trung Yên. Tâm cảnh xuất hiện biến hóa, Giang Hạo muốn cẩn thận cảm nhận một chút. Lại phát hiện thứ này không thể nói rõ, khó mà đụng vào. Thế nhưng tâm của hắn quả thật có thể bình tĩnh hơn, hơn nữa còn có thể giao hòa với xung quanh trong phạm vi gần. Còn việc có xuất hiện gợn sóng vì mị thuật hay không thì không thể khảo thí. Trừ khi tìm Hồng Vũ Diệp hỗ trợ. Nhớ lại một số việc của Hồng Vũ Diệp tại sân nhỏ, hắn cảm thấy cũng không phải là không có biện pháp khảo thí xem tâm của mình có bình tĩnh hay không. Vẫn nên học tập thuật tỏa thiên trước rồi lại nói. Bây giờ hắn đã không lo lắng việc bị vô pháp vô thiên tháp quấy nhiễu nữa, có thể thử đi quan sát khí tức kéo dài. Nhưng mà trước khi học tập tỏa thiên, có chuyện khiến cho hắn có chút để ý, hắn bỗng nhìn về phía bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 32, tu vi, luyện thần hậu kỳ, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng môn tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, không một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, khí huyết, 95/100, có thể tu luyện, tu vi, 98/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể thu được, 95, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì một tháng sau sẽ có thể thử tấn thăng. Không biết có thể đụng tới thuật tỏa thiên hay không? Tỏa thiên chi thuật nhất định sẽ mang đến cho hắn không ít biến hóa, nhưng mà tu vi mới là quan trọng nhất. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không dễ quyết định nên ưu tiên bên nào cho thỏa đáng. Tỏa thiên chi thuật mặc dù có manh mối, thế nhưng hắn hiểu rõ chính mình. Muốn học được, một tháng chắc là không đủ. Từ một số dấu hiệu có thể thấy, một khi bắt đầu học tập thuật tỏa thiên liền không có thể tùy ý dừng lại, nếu không sẽ dễ phí công nhọc sức. Qua một hồi lưỡng lự, Giang Hạo liền đưa ra quyết định, học tỏa thiên chi thuật trước, lỡ như học xong trong vòng một tháng thì sao? Nếu như một tháng sau vẫn còn chưa học được, lại không gặp phải tình huống khẩn cấp thì kéo dài thêm một thoáng cũng được. Một khi có chuyện khẩn cấp, liền từ bỏ tỏa thiên, ưu tiên tấn thăng. Ngày kế tiếp, lúc Giang Hạo đang thủ sơn môn, một vị sư đệ trúc cơ viên mãn đến tìm hắn. Là người của Trúc Hỏa Đan Đình. Đây là La Trung sư huynh muốn ta giao cho Giang sư huynh. Xem phong thư trong tay, Giang Hạo có chút kinh ngạc. La Trung đưa tin cho hắn, La Trung là ai? La sư huynh nói, cảm tạ lúc trước Giang sư huynh đã cho thiếp mời, không phụ nhờ vả, bây giờ có thể báo đáp một ít. Đệ tử Trúc Hỏa Đan Đình giải thích vài câu xong liền cáo từ rời đi. Giang Hạo đã nhớ ra, là vị sư huynh lúc trước mua thư mời của hoàng tộc. Ta hình như từng nói muốn hắn làm chút chuyện, chỉ là không nghĩ hắn lại làm thật. Hắn thấy đây là lời xã giao, sẽ không có người để ý, cảm khái một lát, hắn liền thu hồi phong thư, đêm nay trên đường tới vô pháp vô thiên tháp sẽ xem một chút. Không đến mức ảnh hưởng tới việc tu luyện tỏa thiên chi thuật. Khúc nhạc dạo ngắn này cũng không có khiến cho ba vị khác cảm thấy hứng thú. Bọn hắn vẫn trông coi sơn môn. Ban đêm. Đến thời gian nghỉ ngơi, Giang Hạo mới ngự kiếm rời đi. Trên đường hắn lấy phong thư ra và bắt đầu quan sát. Lần xem xét này khiến cho hắn ngoài ý muốn. Những gì thấy trên đường đi đối phương cũng ghi chép lại, cũng xem như biến đổi bất ngờ. Thế nhưng mấy thứ này đều không có gì, nội dung chính bắt đầu từ lúc tiến vào hoàng thành. La Trung nghe thấy có người muốn thay thế hoàng tộc, mà hắn không may bị phát hiện. Đối phương có tu vi cao cường, hắn căn bản không thể phản kháng, may mà người kia cũng không phải là vì giết người, mà là vì tế tự. Hiến tế người sống. Chờ La Trung kịp phản ứng lại, hắn phát hiện mình bị trói trên trụ đá của một tế đàn. Sau đó, Giang Hạo chỉ thấy ghi chép mơ hồ, La Trung không biết rất nhiều người, hắn chỉ biết là người nơi này đang cố gắng chiếm lấy đồ của hoàng tộ. Người hợp tác cùng bọn hắn còn có một nhà thượng quan. Nửa đường bị hoàng tộc phát hiện, dường như còn bị rơi vào bẫy rập, nhưng mà đám người này vẫn còn có nhiều thủ đoạn, bọn hắn thậm chí mua chuộc một số người hoàng tộc, khiến cho hoàng tộc trọng thương. Chỉ là vào lúc mấu chốt lại có người xuất hiện, người tới như ngân hà sáng chói, là cường giả khó mà nói rõ. Nhưng mà có một bàn tay vươn ra từ trong hư vô, ngăn cản cường giả. Trận chiến này đánh đến mấy tháng, ban đầu hoàng tộc thất bại, thế nhưng hình như chỗ khác lại có người ra tay, cho hoàng tộc cơ hội thở dốc. Như thế mới có cân bằng. Mà người phá vỡ cân bằng chính là một vị nam tử hạ xuống từ trên trời. Trên người hắn có khí độc, tướng mạo xấu xí. Nhưng sự xuất hiện của hắn lại tựa như gió xuân, hào quang thánh hiền chiếu rọi, trấn áp tất cả mọi người phía dưới. Cuối cùng, hắn nói một tiếng xin lỗi với tất cả mọi người rồi đứng dậy rời đi. Xuất phát từ lòng tốt, hắn cứu hết tất cả những người bị trói, bao gồm cả La Trung. Giang Hạo hơi kinh ngạc, tiếp tục nhìn xuống dưới. Rất nhanh liền thấy La Trung bởi vì vận khí tốt, có cơ hội đối mặt với đối phương, vì thế mở miệng hỏi thăm tên tuổi. Người tới, Thượng An đạo nhân. Thượng An tới Nam Bộ rồi. Giang Hạo đang ngự kiếm vô thức dừng lại, trong lúc nhất thời lại có chút lo lắng. Bản thân mình đã phong ấn mị thần lại, theo lý thuyết sẽ có khúc mắc nhất định với Thượng An. Một khi tìm tới cửa, hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Ban đầu không có gì, một người tại Đông Bộ, một người tại Nam Bộ, cả đời không qua lại với nhau. Nhưng hôm nay Thượng An tới Nam Bộ, vấn đề liền lớn. Mặc dù Thượng An đạo nhân không đến mức làm gì đó, nhưng mà cường giả dù sao cũng là cường giả. Giang Hạo khẽ thở dài một cái, cảm thấy mình vẫn nên mau chóng tăng cao thực lực. Nhưng mà hắn cũng không định sửa đổi kế hoạch. Hiện tại cứ học tỏa thiên chi thuật trước đã. Ghi chép phía sau cũng không phải là chuyện gì lớn. Bởi vì Thượng An đạo nhân trùng hợp xuất hiện, hoàng tộc chiếm thế chủ động, chuyện cũng lắng lại. La Trung cũng tìm được người ước định với hắn, cuối cùng dắt tay rời đi, bây giờ đang ẩn cư tại một địa phương nhỏ. Xem xong thư phong, Giang Hạo cũng chỉ có thể nói một câu, chúc mừng, trong lòng. Hắn cũng muốn tìm một chỗ không người quấy rầy để ẩn cư, trồng hoa đào mỏ. Đáng tiếc, chuyện này rất không có khả năng. Giang Hạo cười cười, liền đến tầng 5 của vô pháp vô thiên tháp. Vừa đến đã phát hiện Hải La Thiên Vương có chút suy sút. Thế nhưng trong mắt lại mang theo tinh quang, dường như rất đắc ý trên tinh thần. Giang Hạo không biết hắn đang suy nghĩ gì, cũng không mở miệng hỏi thăm. Lần này hắn khoanh chân ngồi trước nhà tù số 3. Nam Cung Nguyệt cau mày, lần này nàng không cảm nhận được gì, không còn gió lốc và gợn sóng như trước đó nữa. Đừng nói là nàng, hai người khác cũng không hiểu Giang Hạo rốt cuộc đang muốn làm gì. Lần này, Giang Hạo tìm được loại cảm giác hư vô mờ mịt kia. Thế nhưng lại giống như người bình thường đối mặt với không khí, biết có tồn tại, nhưng lại không gặp được, không bắt được. Qua một lúc lâu sau, Giang Hạo rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, trở lại sân nhỏ tưới nước cho hoa xong liền đến sơn môn, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn đang tiếp tục trải nghiệm cảm giác tại vô pháp vô thiên tháp, một khi mất đi cái loại cảm giác này liền phí công vô ích. Một tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo nhìn bảng, yên lặng không nói. Khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện, có thể tấn thăng, thế nhưng hiện tại hắn cảm thấy mình thỏa thiên chi thuật có khả năng học được. Lại qua một tháng. Đầu tháng 1, Giang Hạo khoanh chân ngồi trong vô pháp vô thiên tháp. Bình tĩnh an hòa, không nhìn ra bất kỳ thứ gì. Đám người Hải La Thiên Vương bị hành động của Giang Hạ khiến cho không hiểu. Căn bản không biết hắn đang làm cái gì. Bởi vì lần trước, Nam Cung Nguyệt cũng không có tùy ý lên tiếng. Thế nhưng những hành vi của người ngày đối với nàng lại khiến cho người ta cực kỳ chán ghét. Giang Hạo xung quanh có một sợi sương mù màu trắng đang phiêu đãng. Đây là mấu chốt của tỏa thiên chi thuật, Giang Hạo muốn tóm lấy nó. Đã lâu như vậy, hắn vươn tay không ngừng bắt lấy, nhưng lại không thể bắt được. Rõ ràng đã nhận ra khí tức biến hóa, rõ ràng biết được thuật pháp kéo dài. Hiểu rõ tất cả nhưng vẫn không thể chạm đến. Nhìn nó, thật giống như đang nhìn vật có thể gặp mà không thể cầu. Không biết qua bao lâu, Giang Hạo buông bàn tay xuống. Hắn có chút hiểu rõ, lại có chút bình thường trở lại. Hắn chợt mở mắt ra. Mà trong nháy mắt hắn mở mắt ra, thân thể vẫn luôn không thể vận chuyển tỏa thiên bỗng nhiên lưu chuyển giống như vỡ đê. Có nhiều thứ đang sinh ra từ trong chấp nhất, là thu hoạch sau khi buông xuống. Tỏa thiên chính là như thế. Trên tầng cao vô pháp vô thiên tháp, Ngân Sa đang nghỉ ngơi đột nhiên mở mắt ra. Một loại cảm giác cấp bách xuất hiện trong lòng nàng, loại cấp bách này giống như đang dẫn dắt nàng, thông báo cho nàng phải đi một nơi nào đó, gặp người nào đó. Nàng lập tức rời khỏi tầng cao, một đường hướng xuống. Nàng vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho vị kia trong Hải Vũ Động coi trọng. Ban đầu nàng muốn rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, thậm chí là rời khỏi Thiên Âm Tông. Nhưng lúc đi vào tầng thứ 5 lại phát hiện loại cấp bách kia đang chỉ vào trong tầng thứ 5. Làm sao có thể? Ngân Sa không hiểu. Nàng đã tới tầng thứ 5 rất nhiều lần, nếu như có người kia thì đã không cần chờ tới bây giờ rồi. Mãi đến khi nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh tương đối quen thuộc, mới hiểu ra. Đúng vậy, từ lúc mới bắt đầu hắn đã nói là có một đạo thân ảnh, những người khác lại không thấy gì cả. Nên nghĩ đến sớm hơn mới đúng, lúc này đạo thân ảnh này xoay người lại, thi lễ gặp mặt với nàng, Ngân Sa sư tỷ. Trong nháy mắt, Ngân Sa cảm thấy giam cầm trên người bắt đầu mở ra. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Ngân Sa sư tỷ chậm rãi mở miệng, là vì ở chỗ sâu trong hải vụ động bảo ta chuyển lời cho ngươi. Đã lâu như vậy, cuối cùng cũng thành công nói ra khỏi miệng. Học được thuật tỏa thiên rồi. Trong nháy mắt học được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.